Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 13. Khi dự án đã đi được hơn nửa đường, có một hôm Hàn Gia Khang tìm đến hội. Lần này thái độ của anh khác hẳn với lúc trước, cúi đầu ra vẻ ngập ngừng. Lý Tuân đợi mãi cũng không thấy anh ta nói gì. Chu Vận ở bên cạnh liếc sang, đừng nói là lại xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa đây nhé. Cầu trời phù hộ là không có cho tôi nhờ. Dì già cả buổi, Hàn Gia Khang mới nói, anh có thể làm việc ở đây cùng với bọn em không? Dường như anh ta khá ngại ngùng, cất giọng lý nhí, chỉ có nhóm Lý Tuân là nghe thấy. Chu Vận và Cao Kiến Hồng liếc nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía Lý Tuân. Hàn Gia Khang vội nói, chỉ dự án này thôi, bởi vì bên kia cũng gần như chỉ có mình anh chịu trách nhiệm. Chạy tới chạy lui mãi, năng suất sẽ không cao. Nếu như ở cùng một chỗ thì trao đổi cũng tiện hơn. Cái này thì đúng rồi, trực tiếp trao đổi thì hiệu suất sẽ cao hơn nhiều. Lý Tuân gãi mặt, sau đó chỉ vào vị trí trống ở phía sau cùng trong nhóm. Hàn Gia Khang thở phào nhẹ nhõm nói, vậy anh quay về lấy đồ rồi sẽ đến ngay. Hiện tại trong nhóm của họ, Chu Vận ngồi giữa. Sau khi Hàn Gia Khang đi, Lý Tuân liền đứng dậy nói với Chu Vận, cô đổi chỗ với tôi đi. Hả? Tại sao? Chu Vận vừa dọn đồ vừa nghĩ ngợi, có phải cậu ta còn để ý chuyện dự án bị cướp nên không muốn nhìn mặt Hàn Gia Khang không? Lý Tuân gập laptop lại, sau khi đổi chỗ với Chu Vận xong thì nói với cô và Cao Kiến Hồng, hai người hãy chú ý anh ta hẳn rất có nền tảng về thiết kế nên học hỏi thêm ở anh ta nhiều hơn. Lý Tuân đạp vào giày của Chu Vận ở dưới bàn, khinh thường nói, ngơ ngẩn cái gì thế hả? Nhất là cô đấy, đừng có ngày nào cũng chỉ biết lập trình không thôi, có phải là con gái không thế? Cố gắng đẹp lên chút coi. Tôi có đẹp mà, cậu biết số đo 3 vòng của tôi không? Hả cái tên lưu manh này? Có tin tôi chỉ cần bỏ kính ra, xõa tóc xuống, trang điểm sơ sơ qua là đám bạn gái Trương Vương, Lý Triệu, Liễu Tư Tư của cậu đều dạt sang một bên luôn không? Chu Vận nghĩ thầm. Lý Tuân, nghĩ cái gì vậy? Không có gì. Chu Vận im thiên thít, cắm đầu, viết lập trình tiếp. Lát sau, Hàn Gia Khang mang theo một đống đồ đến văn phòng. Từ đầu Chu Vận vốn ôm thái độ nghi ngờ với vị đàn anh nghiên cứu sinh ma cây này. Nhưng sau đó cô dần dần phát hiện ra chuyện cũng không tệ như cô tưởng tượng. Hàn Gia Khang làm việc với thái độ nghiêm túc chẳng thua gì Lý Tuân. Đã thế, giống y như lời Lý Tuân nói, thật sự không thể khinh thường khả năng của anh ta được. Nhất là phần thiết kế giao diện trang chủ. Lúc Chu Vận nhìn thấy phần của anh ta là mới biết, hóa ra những màu sắc đẹp mắt nhất trên trang chủ không phải cứ dập theo khuôn mẫu sẵn có mà là viết bằng tay hẳn hoi. Kể từ khi Hàn Gia Khang đến đây, năng suất của Chu Vận đã tăng lên rất nhiều. Mỗi khi cô trao đổi với Hàn Gia Khang, tất cả vấn đề đều được anh ta ưu tiên trả lời trước. Thực ra ban đầu, anh ta còn hơi trầm lặng. Sau đó qua lại nhiều, anh ta đã dần dần cởi mở. Mà nói cho cùng, sau khi Hàn Gia Khang đến, người được giảm áp lực công việc nhiều nhất vẫn là Lý Tuân. Bởi vì kiến thức của Hàn Gia Khang phong phú lại rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Và điều quan trọng nhất là thái độ của anh ta với cái tên này không hiểu sao lại vô cùng tốt. Cho nên trong vòng chưa đến một tuần lễ, đám Ngô Mạnh Hưng đã vui vẻ, nồng nhiệt chào đón vị đàn anh này vào hội. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa thu đã trôi qua. Và một buổi hoàng hôn se lạnh, dự án của họ đã hoàn thành. Tối hôm đó, họ đến công ty Lam Quan, tính cả Trương Hiểu Bội là 5 người. Họ cùng phụ trách dự án bên công ty, ngồi quây quần trước máy tính, nói chuyện đến tận khuya. Mấy người họ thay nhau giảng giải, bao gồm chạy thử nghiệm, nghiệm thu và cả dịch vụ bảo trì cập nhật nội dung sau này. Ai cũng nói đến khát khô cả họng, giọng khạt đặc đi, uống bao nhiêu nước cũng chẳng có ích gì. Trương Hiểu Bội và người phụ trách bên công ty như thể có nói chuyện mãi vẫn không cạn lời, liền bảo Lý Tuân, Chu Vận, Cao Kiến Hồng và Hàn Gia Khang đi về trước. Khi vừa bước chân ra khỏi công ty, đã gặp ngay cơn gió lạnh thổi thốc đến. Mồ hôi trên người đều bị gió lùa, toàn thân nhanh chóng trở nên lạnh buốt. Trong lúc dùng mình chưa kịp thích nghi, Chu vẫn có cảm giác như bị lột da. Lý Tuân cúi đầu hút thuốc, khàn khàn nói: "Đi thôi, tôi mời." Chu Vận thấy quái lạ, sao địa điểm Lý Tuân đãi bạn bè lúc nào cũng là cái kiểu quán bar tối đen như mực thế này? Chủ quán kia có vẻ rất thân với cậu, xuân cả buổi đều thân thiện cười cười nói nói tám chuyện. Họ ngồi ở sảnh, Lý Tuân gọi bia, đặt một chai ngay trước mặt Chu Vận. Cậu hô lớn với cô giữa tiếng ca hát đinh tai nhức óc của ban nhạc đang chơi trên sân khấu: "Công chúa, uống bia không?" Chu Vận đờ ra. Lý Tuân thấy vẻ mặt kia của cô thì cười to, ném chai bia sang. Chu Vận vội vàng đón lấy: "Đây là thủy tinh đấy, không phải là nhựa đâu." Cô nắm lấy thân chai lạnh ngắt, gào lên với Lý Tuân: "Nhỡ rơi vỡ thì sao?" Lý Tuân kể đến gần, đôi mắt trong veo kia còn sáng hơn cả mặt nước. Cậu giễu cợt nhìn cô, thản nhiên nói: "Vỡ thì kệ, xem cái dạng tiếc tiền của cô kìa." Chu Vận hận không thể lật bàn. Lý Tuân khui một lúc hẳn 20 chai xếp thành hàng trên bàn, sau đó giơ một chai lên mời. Hai người kia thấy thế cũng mỗi người cầm lấy một chai. Sau đó ba người cùng nhau quay ra nhìn Chu Vận. Ép buộc con gái nhà lành đây mà, Chu Vận đành phải cầm chai lên uống với họ. Tửu lượng của cô không tốt, mới uống một chai đã thấy chánh choáng. Ba chàng trai lại uống rất hăng, vui vẻ đến mức Hàn Gia Khang bật khóc. "Ừ, cơ mà khoan đã, anh khóc á?" Chu Vận xoa mặt ngồi thẳng dậy, Lý Tuân và Cao Kiến Hồng cũng tạm thời thôi không trêu ghẹo cô nữa. Hàn Gia Khang ban đầu chỉ nghẹn ngào nức nở, sau đó có thể do anh ta phát hiện quán bar khá tối, nhạc thì rền trời, có khóc cũng không ai biết, nên càng lúc càng lớn tiếng. Khóc thảm thiết như có thể nhấn chìm luôn cả Kim Sơn vậy. Chu Vận liếc nhìn đám Lý Tuân, Lý Tuân chỉ cô ra hiệu. "Ý gì đây, tôi phải qua đó ư?" Chu Vận thở dài, đi đến ngồi cạnh Hàn Gia Khang, vỗ vai anh ta hỏi Hàn: "Đàn anh, không sao chứ, anh sao thế? Vui quá mà khóc đến nông nỗi này sao?" Hàn Gia Khang khóc không ra hơi nữa, nức nở nói: "Ngày mai tôi phải đến dọn nhà cho cô hướng dẫn." Chu Vận phân tích tính logic trong lời nói của anh ta. Khóc, dọn nhà, lẽ nào anh yêu thầm Trương Hiểu Bội sao? Khẩu vị của anh cũng đặc biệt thật đấy. "Còn có thêm dự án mới nữa, mấy dự án trong tay tôi đều chưa làm xong. Nếu không xong sẽ không được tốt nghiệp." Hóa ra là vậy, Chu Vận đưa khăn giấy cho anh ta. Hàn Gia Khang nước mắt nước mũi nhem nhuốc. Anh ta mượn hơi men, nói ra hết nỗi khổ tâm của mình. "Tôi đã học nghiên cứu sinh 3 năm, đàn anh trên tôi còn là 4 năm. Xuân cả năm học cũng chỉ dậm chân tại chỗ, toàn bị cô hướng dẫn chèn ép thôi. Luận văn của anh ấy đã nộp rất lâu rồi, nhưng không chịu cho qua, không cho tốt nghiệp. Em xem đi, giờ tôi đã thành ra cái giống gì đây này." Anh ta lấy điện thoại di động ra, tay run run ấn vào tấm hình trước kia cho Chu Vận xem. Chu Vận kinh ngạc, hóa ra anh ta vốn dĩ không phải là ma cây bẩm sinh. "Mụ ta bảo anh ấy đi dạy thay suốt, suốt cả một năm chỉ trả cho có 800 tệ, vậy mà anh ấy cũng phải cắn răng nhận." Chu Vận nói, "Nếu không thích thì đừng làm." "Nào có dễ dàng như thế, mụ ta rất thân với ban lãnh đạo trường, cũng quen với cả lãnh đạo trên bộ giáo dục. Tôi và anh ấy làm sao dám đắc tội." Hàn Gia Khang lại che mặt. "Chỉ trách lúc ấy chúng tôi quá ngây thơ, cho rằng theo mụ ta là có thể được giới thiệu cho một công việc tốt." Anh ta tỏ ra tuyệt vọng. "Mụ nhận dự án về như điên, biết rõ làm không được cũng cứ giành về, nói rằng để rèn luyện cho chúng tôi. Nhưng thật ra chỉ vì tiền thôi. Miễn là dự án kiếm ra tiền thì mụ nhất định phải dành cho bằng được. Bản thân mụ không đủ tài cán đáng thì liền sai chúng tôi làm như chó." Hàn Gia Khang ngẩng đầu nhìn Lý Tuân. "Tôi nói thật với bọn em, dự án Lam Quan chính là mụ ta cướp đấy. Mụ biết được chuyện này từ chỗ giáo sư Lâm, còn biết các em làm rất tốt, có thể chắc chắn giành được dự án này, nên bèn mượn danh trường học đi tìm công ty kia. Hôm thuyết trình, chúng tôi căn bản chẳng có cái quái gì trong tay cả. Mẹ kiếp, đến tận hôm đó tôi mới biết là có dự án đó đấy chứ. Chu Vận quay đầu lại nhìn Lý Tuân, cậu vẫn ngồi dựa vào sofa uống bia, giống như chưa hề nghe thấy câu chuyện này. Tôi có lỗi với bọn em, mỗi ngày tôi đều giúp mụ ta hối thúc bọn em lập trình. Nói ra tôi chẳng còn mặt mũi gì nữa cả. Hàn Gia Khang hít mũi nở to ra, kích động tự tát bôm bốp vào mặt mình. Ôi, ơi, anh đừng kích động mà. Chu Vận nhanh chóng cản tay anh lại. Bia rượu, nước mắt và cả nước mũi trộn lẫn vào nhau, trông Hàn Gia Khang nhếch nhác vô cùng. Anh ta còn chưa nói hết. Tôi nói cho bọn em biết, mụ quen rất nhiều với bên truyền thông. Tôi nhắm mắt lại cũng biết được mụ sẽ nói thế nào với người phụ trách của Lam Quan. Hàn Gia Khang nhại giọng của Trương Tiểu Bội, ống ẹo nói. Tôi có quen biết với mấy người bạn làm truyền thông, đều thuộc diện có tiếng trong giới. Tôi có thể nói giúp các anh một tiếng. Đến lúc đó, chúng ta cùng ra mặt, coi như làm công tác tuyên truyền cho trang web trước, xem như hai bên đều thắng lợi. Mai mốt, Hàn Gia Khang vỗ xuống đùi. Bọn em cứ chờ mà xem đi, đến khi dự án này được công bố, nếu tên tuổi của mấy em mà xuất hiện, tôi sẽ đi bằng đầu. Từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, dự án sẽ chỉ thuộc về mụ ta thôi. Hàn Gia Khang có vẻ phẫn nộ hơn ai hết, tự tát mình đã tay rồi còn dậm chân đùng đùng. Con mụ thối tha đấy. Mẹ kiếp, cuộc đời nghiên cứu sinh của tôi đã bị mụ ta hủy hoại rồi. Chu Vận chỉ biết nhìn Hàn Gia Khang chửi tục ầm ĩ. Cô nói, xấu xa đến như thế thì anh cứ bỏ đi là được rồi. Hàn Gia Khang ngỡ ngàng ngồi đó, cuối cùng vẫn nói, không được, tôi phải lấy học vị. Rốt cuộc, cô thấy Lý Tuân bên kia cười xòa. Đến tận bây giờ, cậu mới có phản ứng với câu chuyện của Hàn Gia Khang. Chu Vận quay sang, thấy Lý Tuân vẫy cô lại. Hàn Gia Khang lúc này đang ngã vật xuống sofa, ngủ say như chết. Chu Vận đi đến bên cạnh cậu, chờ cậu cho cao kiến. Đã nghe ra chưa? Mắt Lý Tuân sáng lấp lánh, cậu càng uống nhiều thì ánh mắt càng sáng ngời. Gì cơ? Cô hỏi. Lý Tuân chỉ vào tay, nhưng Hàn Gia Khang nói dài dòng như vậy, dù gì cậu cũng phải chỉ ra phương hướng thì tôi mới thấy trọng điểm mà phân tích sâu vào được chứ. Thấy vẻ mặt của Chu Vận vẫn ngơ ngác, Lý Tuân cười khẩy, thẳng người dậy, thản nhiên nói. Thần phụ lòng Nhậm Địch nói với tôi, cô là bạn của cô ấy. Cô bừng tỉnh, một câu nói của cậu đã làm rõ hết thảy, từ giọng đau khổ đè nén bên này thẳng đến tiếng gào thét điên cuồng bên kia. Chu Vận đột ngột quay đầu lại nhìn. Trên sân khấu quán bar, ban nhạc đang biểu diễn sôi trào. Trong cảnh khói thuốc mịt mờ, Chu Vận vừa liếc mắt đã nhìn ngay ra được người ở chính giữa. Cô đã quên sạch những lời của Hàn Gia Khang. Trong mắt cô giờ chỉ còn hình ảnh cô gái trang điểm đậm. Trong tai cô chỉ vang lên giọng khàn khàn vì khói thuốc của cô ấy. Xung quanh toàn người là người, họ đang ồn ào, điên cuồng, vùng vẫy. Cao Kiến Hồng vẫn đang uống bia, Hàn Gia Khang thì say đến bất tỉnh nhân sự. Lý Tuân ẩn mình trong bóng tối. Chu Vận đứng hẳn lên sofa, kiễng chân nhìn Nhậm Địch, nghe cô ấy hát. Thế giới này nói với tôi, bầu trời xanh lam, cỏ cây xanh biếc, và anh rất dịu dàng. Còn anh nói với tôi, đường dọc thanh thang, thần tiên thánh thiện, và anh là hoàn mỹ. Chu Vận không nhìn thấy rõ biểu cảm của Nhậm Địch, nhưng cô luôn có cảm giác rằng cô ấy đang cười. Nụ cười của cô ấy rạng rỡ hơn Lý Tuân, nhưng cũng châm chọc hơn cả Lý Tuân. Chu Vận vừa ngồi xuống ghế, vừa nhìn sang đã thấy Lý Tuân cầm chai bia hướng về phía cô. Chu Vận cũng lấy một chai trên bàn. Hai người nâng chai cụng mừng qua khoảng không rồi tu sạch. Cô uống không nổi, đành cố tống vào mồm. Trong khung cảnh trời đất ngả nghiêng, tiếng hát khàn khàn của Nhậm Địch dường như cũng trở nên uyển chuyển hơn. Tôi nói với thế giới, mày hãy im lặng đi. Thế giới nói với tôi, tùy cô thích tin hay không. Chương 14. Hậu quả của việc cô uống là cô cho ra hết sạch bữa cơm tối. Chu Vận chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ ôm bồn cầu mà nôn mửa như vậy chứ. Nôn xong còn ngẩng đầu lên cười khúc khích với cái bóng đèn nữa chứ. Đúng là hết thuốc chữa, sắp chết thật rồi. Cô đứng bên cạnh bồn, rửa mặt bằng nước lạnh, cầu mong cho lý trí quay trở lại. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, đã thấy gương mặt ửng hồng của mình trong gương. Cô sờ thử thì thấy nóng bừng. Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, Lý Tuân đang đứng chờ ở cửa. Cô không sao chứ, uống gấp như vậy làm gì? Lý Tuân chống tay lên hông, cau mày, đôi chân dài thườn thượt kia trông vô cùng cuốn hút. Chu Vận cứ thế đi về phía đôi chân kia. Ơ! Lý Tuân đưa tay giữ cho cô đứng vững. Có đi được không đấy? Chu Vận lắc đầu, Lý Tuân nhăn mày, suy nghĩ giây lát rồi kéo cô ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại. Lát sau Cao Kiến Hồng cũng đi ra, vác theo Hàn Gia Khang đang say khướt. Lại một hồi sau nữa, Nhậm Định đeo đàn guitar cũng đi ra ngoài nốt. Sao thế này? Nhậm Định đi đến trước mặt Chu Vận, vẫy vẫy tay. Hai. Chu Vận vẫy lại với cô ấy. Hai. Nhậm Định bật cười. Lý Tuân hỏi Nhậm Định. Bây giờ cậu có thể đi được rồi à? Ừ, sắp hết giờ rồi, chuyện còn lại để họ thu dọn là được. Lý Tuân gật đầu, sau đó đẩy Chu Vận vào lòng Nhậm Định. Cậu đỡ cô ấy đi. Chu Vận bị đẩy đột ngột, liền muốn nôn tiếp. Nhậm Định vỗ vỗ lưng cô. Đứng cho vững rồi đi nào. Đi bộ trên con đường vào lúc khuya lơ khuya lắc, Chu Vận mơ mơ màng màng. Đây không phải là đường về trường. Lý Tuân đang hút thuốc. Đã mấy giờ rồi mà còn đòi về trường? Chu Vận. Vậy đi đâu? Nhậm Định dìu Chu Vận. Về studio của mình. Studio của Nhậm Địch tọa lạc tại một tòa nhà văn phòng ở phía nam, cách trường hai con phố, có 4 tầng, diện tích gần 100 m². Để tiện cho việc sắp đặt các nhạc cụ nên được thiết kế theo kiểu mở, rất thông thoáng, chỉ có vài cây cột chịu lực. Góc phía nam của studio là nơi tập nhạc, trên mặt sàn trồng chất các loại nhạc cụ và hoa, còn có một đống dây điện quấn vòng vòng lẫn vào nhau. Ở góc phía bắc là nơi nghỉ ngơi, khá sơ sài, có 2 chiếc giường kép lại, chăn gối thì bừa bãi. Đã gần 2 giờ sáng, lăn lộn suốt cả một ngày khiến cho mọi người ai ai cũng mệt mỏi vô cùng. Cao Kiến Hồng vứt Hàn Gia Khang ra giữa giường, bản thân thì nằm úp sấp, chưa được nửa phút đã ngủ mất. Nhậm Định kéo đàn guitar xuống, kéo Chu Vận đến chiếc giường phía bên ngoài, cũng không buồn tẩy trang mà nằm vật luôn ra đấy. Ở studio chỉ bật một bóng đèn công suất thấp, khung cảnh mờ tối. Chu Vận nhìn khắp xung quanh, thấy trong góc có túi và quần áo của Lý Tuân. Cô nhỏ giọng hỏi Nhậm Định. Tối nào Lý Tuân cũng ngủ ở đây à? Nhậm Định đã mệt đến nỗi không mở nổi mắt. Ừ, có khi cậu ta ở lại văn phòng hội, muộn quá thì tới đây. Đây là khách sạn miễn phí cho cậu ta à? Cậu ta là người đã tài trợ thành lập ban nhạc. Hả? Nhậm Định trở mình, giọng càng lúc càng nhỏ. Trước đây, không phải cậu tò mò về quan hệ của bọn mình sao? Là quan hệ này đấy, cậu ta là người đầu tư của mình. Chu Vận khẽ chớp mắt, Nhậm Định ngáp một cái, mệt mỏi nói. Không được rồi, buồn ngủ chết mất, mình ngủ đây. Chu Vận quay đầu, nhìn thấy Lý Tuân đang đứng tựa vào vách tường gần đấy. Cô hỏi cậu từ xa. Này, cậu định ngủ chưa? Lý Tuân còn đang mải suy nghĩ gì đó, nghe thấy lời cô mới nhìn sang. Chút nữa, cô ngủ đi. Dứt lời, liền tắt đèn. Trong nháy mắt, căn phòng trở nên tối đen. Chu Vận nằm quay đầu về phía Lý Tuân, lăn hai vòng trên giường. Sau đó, cảm nhận được phía đỉnh đầu có ánh sáng leo lét. Cô ngửa đầu lên, nhìn thấy Lý Tuân đã hút xong thuốc. Giờ đang ngồi trên mặt sàn, lưng dựa vào tường, mở máy tính ra. Tất cả mọi người đều đã ngủ rồi, cô thì thào. Cậu làm gì thế? Lý Tuân khẽ trả lời. Không làm gì hết, cô ngủ đi. Chu Vận vẫn cố sướn cổ. Đã làm xong dự án rồi, cậu còn viết gì nữa vậy? Lý Tuân bực bội, lại châm thêm điếu thuốc khác, quay lại nói. Rốt cuộc, cô có định ngủ hay không? Mới uống có vài ba chai mà đã làm nhảm nhiều như vậy à? Không khí đã trở nên yên tĩnh, vài giây sau, Lý Tuân cúi đầu xuống chuẩn bị làm việc tiếp. Lại có dự án mới hả? liên quan đến cái gì thế? Bụp. Tàn thuốc rơi bỏng cả tay, Lý Tuân đóng mạnh laptop lại. Cách xa hơn 5 mét cũng có thể cảm nhận rõ ràng cơn tức giận của cậu. Chu Vận vội vàng sụt cổ, nhút nhát nói: được rồi, tôi im lặng, tôi ngủ đây. Thế giới lại chìm vào yên tĩnh lần nữa. Mấy phút sau, Lý Tuân liền cảm thấy có điều là lạ. Trong bóng tối, có thứ lông xù gì đó đang từ từ truyền đến từ phía sau cậu. Lý Tuân vốn làm việc rất chăm chú, ít khi bị phân tâm. Nhưng cái thứ lông xù này đã sắp tiến vào phạm vi gần màn hình máy tính của cậu rồi. Cậu bị cắt ngang suy nghĩ, nghiêng đầu, thấy đầu của Chu Vận đã kề đến, càng lúc càng gần. Nửa thân sau của cô tựa sát vào tường, đang bò sang bên này từng chút một. May mà Lý Tuân không hề sợ ma sợ quỷ, chứ nếu là kẻ nhát gan, gặp cảnh tượng này chắc chắn đã ngất xỉu luôn rồi. Làm... giọng nói nho nhỏ vang lên. Cô vừa cất lời, thoát cái Lý Tuân đã phản ứng lại, đặt vội máy tính xuống, đưa tay qua che kín miệng cô. Quan... Chu Vận dãy dụa muốn nói cho hết. Làm... ồ... cô nhỏ giọng chút cho tôi. Lý Tuân hạ giọng, trên tay bỗng thấy đau nhói. Cô dám cắn tôi á? Cô đâu chỉ là dám cắn, cô còn dám đá cậu luôn nữa kìa. Chu Vận đạp đá lung tung đến mức Lý Tuân phải nổi giận. Cuối cùng, hai tay cậu kìm chặt lại, ra sức để Chu Vận xuống. Có chịu yên một chút không hả? Công ty Lam Quan. Trong lúc vùng vẫy, kính của cô đã rơi mất từ bao giờ. Đã thấy rõ đối thủ hơn và tỏ rõ khí thế. Chu Vận kề đến gần, trợn trừng mắt, gần như là mũi chạm mũi với Lý Tuân. Tôi thấy rồi. Cô thở hổn hển, toàn thân nồng nặc mùi men. Đừng tưởng tôi không nhìn ra nhé, cái đó là làm cho công ty Lam Quan. Đó là dự án gì, cậu làm đã được bao lâu rồi, cậu đã giấu chúng tôi làm những gì, thành thật khai mau. Giọng cô lớn dần, Lý Tuân sợ người khác bị cô đánh thức, cố gắng bịt miệng cô lại lần nữa. Lần này, Chu Vận đã có đề phòng trước. Khi cậu vừa buông lỏng tay ra, thì cô ngay lập tức nhấc chân lên. Xuất chiêu khỉ leo cây, quặp chặt vào người Lý Tuân, sau đó kéo cậu xuống. Lý Tuân trườn khuỵ người xuống. Khốn kiếp! Đầu gối đập xuống nền gạch, cậu đau đến nghiến răng nghiến lợi. Chu Vận đã chế ngự cậu thành công, vẫn không quên trấn áp cậu bằng ánh mắt, còn lòng tiếng kèm theo. Ôi! Lý Tuân trố mắt. Trên giường có người vừa chở mình, Lý Tuân nhìn bên đó, rồi lại nhìn Chu Vận đang bám dính trên người mình. Cuối cùng, cậu thở dài bất lực, đóng máy lại, bò dậy khỏi mặt đất, mang theo Chu Vận như bị cấu cola nhập kia đi ra thẳng ban công. Cửa vừa khép lại, Lý Tuân lập tức kéo Chu Vận xuống. Uống có tí mà lên cơn giống như mụ điên vậy. Cậu nhìn Chu Vận tóc tai bù xù, không nhịn được mà mắng cô. Chu Vận chỉ vào cậu. Đừng có nói lảng sang chuyện khác, vụ này là sao hả? Lý Tuân tựa vào ban công, nhìn bóng đêm tĩnh lặng, phiền chán nói. Bởi vậy, tôi mới không thích cái kiểu con gái như cô chút nào. Suốt ngày cứ lải nhải, đòi tìm hiểu cặn kẽ. Là gì? Lý Tuân lườm cô một cái, sau đó đi vào trong nhà. Chu Vận định kéo cậu lại, nhưng cậu đã quay người, giơ tay bóp chặt cằm Chu Vận, khoảng cách hai người rất gần. Sắp xong rồi, chờ ở đây đi, cậu khẽ nói. Thế là Chu Vận ngoan ngoãn chờ ở ban công. Lát sau Lý Tuân cầm máy tính quay lại, đặt luôn vào lòng Chu Vận, thuận tay liền châm điếu thuốc. Chu Vận vừa xem, Lý Tuân vừa nói. Chức năng chủ yếu của hệ thống này là... Đừng, tôi có thể tự xem được. Chu Vận ngắt lời cậu. Lý Tuân nhướng mày, về mặt Chu Vận hiện ra sự đắc ý, mang theo men say. Tử Tốn nói, bây giờ tôi đã có thể hiểu hàm lệnh của cậu rồi, không bị nghẹn chết nữa đâu. Câu nói đã gợi lên chuyện trước đây, Lý Tuân mỉm cười bất đắc dĩ. Chu Vận ngồi bệt xuống nói, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, cậu làm cái này để làm gì? Bán. Bán á? Ở giai đoạn sau, trang web của Lam Quan sẽ phải thuê hosting. Cứ theo đà này, chi phí sẽ đội lên rất cao, rất khó kiếm ra tiền. Chu Vận ngẩng đầu, thấy Lý Tuân dựa vào ban công, điếu thuốc đang cháy dở trong tay, nhưng cậu không có hút, chỉ cúi đầu cầm để đấy. Ngay trên tầng là một tiệm massage chân. Đèn biển hiệu màu hồng đào khiến người ta mơ màng soi lên mái tóc vàng của cậu, vừa diêm dúa lại vừa tươi đẹp. Cậu biết sẽ không kiếm ra tiền được, sao lại không nói cho họ biết? Cô hỏi. Lý Tuân bị cô chọc cười. Tôi nói cho họ biết thì tôi kiếm tiền bằng gì hả? Chu Vận cúi đầu, lặng thinh. Lý Tuân nói tiếp. Có lắm trang web bán hàng như vậy, cũng không ít cái là hệ thống lớn. Làm quan vốn tự sản xuất, tự tiêu dùng. Trang web không có bất kỳ đặc điểm nổi bật nào, sao người ta phải vào đó mua hàng? Ngay cả thế mạnh của mình là gì, họ cũng không rõ. Chỉ biết đu theo phong trào, tiền đâu có dễ kiếm như vậy chứ. Chu Vận vẫn im thiên thít, không khí giữa hai người như đông cứng lại. Lý Tuân im lặng một lát, rồi lại khẽ nói. Không phải tôi cố ý gạt mấy người, ban đầu tôi định làm đúng như vậy. Nếu Trương Hiểu Bội không xen vào, sau khi chúng ta ký hợp đồng xong, tôi sẽ có ý kiến với bên họ. Nhưng cô ta đã xen vào thì chỉ có thể ứng phó vậy thôi. Lý Tuân vứt điếu thuốc đã cháy tàn, đứng lên dẫm cho nó tắt hẳn. Không khí yên tĩnh này khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Đừng có giở trò giận dỗi nữa, tôi không biết dỗ dành ai đâu. Cậu trao mày, nhìn Chu Vân đang cúi gằm đầu. Cô... Tiếng ngáy trượt vang lên, Lý Tuân ngồi xổm xuống, nhìn rõ, hóa ra Chu Vận đã cúi đầu ngủ một cách say sưa. Cậu á khẩu thật lâu mới thốt ra. À đủ, mình rảnh thật đấy. Cậu bế Chu Vận vào trong nhà, đặt cô xuống giường, tự đáy lòng cậu hy vọng sáng mai khi cô thức dậy sẽ không còn nhớ gì hết. Hôm sau, lúc Chu Vận thức dậy, Lý Tuân đã đi rồi. Cô và Cao Kiến Hồng cùng trở về trường. Sau khi học xong, liền chạy thẳng đến văn phòng hội. Lúc vào văn phòng, thấy Lý Tuân đang thắm thiết với cô bạn gái mới bên khoa phát thanh viên. Chu Vận đi đến, bám lấy vòng eo thon thả của cô gái kia, nhẹ nhàng đẩy cô nàng sang một bên. Nào, cô ngồi đây một chút nhé. Làm cái gì thế? Cô bạn gái tỏ vẻ không hài lòng. Chu Vận kéo ghế, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn Lý Tuân. Chúng ta còn chưa thảo luận xong vấn đề tối qua đâu. Lần đầu tiên Lý Tuân cảm nhận rõ ràng cơn nhức đầu do thức đêm gây ra. Cậu đứng dậy, kéo Chu Vận ra ngoài hành lang, trùng hợp lại kéo Cao Kiến Hồng đang đi đến. Sao thế? Không có gì. Lý Tuân nói xong, chân liền tăng tốc. Chu Vận bị lôi sành sạch đi, đến ngã rẽ ở góc hành lang, cô bị Lý Tuân ấn vào tường. Cô không chịu thôi có phải không? Dáng vóc của Lý Tuân cao ráo, cậu nhìn xuống từ góc độ này khiến cho vẻ mặt, khí thế đều chiếm ưu thế hơn. Chu Vận lặng lẽ kiễng chân lên, nhưng hiệu quả vẫn là quá thấp. Cậu nói cho rõ đi. Nói cái quái gì? Cô không nhịn được, đẩy mạnh Lý Tuân ta. Tuy vẫn không đẩy được, nhưng dù sao cũng để biểu đạt tâm trạng của mình. Chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mới làm ra trang web này. Kết quả cậu nói nó không đáng một đồng. Vậy những cố gắng trong suốt thời gian dài như vậy của chúng ta đều trở nên vô ích hả? Vô ích? Lý Tuân cười lạnh. Cô làm xong dự án, chẳng lẽ không có được chút thu hoạch nào à? Chu Vận nhỏ giọng. Không thể nói như vậy. Nếu tôi nói cho cô biết, trang web này không những không kiếm ra tiền, sau này còn bị cái khác thay thế, cô có còn cố gắng học tập nữa không? Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết, trang web không có vấn đề, độ thành công rất cao. Về việc có kiếm ra tiền hay không lại do rất nhiều nhân tố khác quyết định. Chu Vận nói, vậy cậu có thể nói cho chúng tôi biết mà, để chúng ta cùng nhau tiếp tục làm ra cái tốt nhất. Cô uống rượu xong, liền quên sạch những lời Hàn Gia Khang nói rồi à. Tiếp tục làm công không cho người ta, kiếm tiền giúp người ta ư. Chu Vận không nhịn được lẩm bẩm. Tiền, mở môn ra là tiền thôi. Tôi thấy cậu và Trương Hiểu Bội đúng là cùng một hạng người đấy. Bốp. Bàn tay của Lý Tuân đập lên vách tường kề ngay bên cạnh Chu Vận. Công chúa điện hạ. Cô quả thật được bao bọc đến mức mưa không đến mặt, nắng không đến đầu nhỉ? Cô có biết cái ban nhạc vớ vẩn kia của Nhậm Địch một tháng ngốn hết bao nhiêu tiền không? Chu Vận lắc đầu. Thế là đổi lại được tiếng cười khẩy khinh thường của Lý Tuân, cậu hất cằm lại hỏi. Máy tính của hội chạy có nhanh không? Cô gật đầu. Biết nó đã được lắp ráp như thế nào không? Cô tiếp tục lắc đầu. Cô có từng nghĩ tại sao trong trường này chỉ có máy tính ở văn phòng mình là chạy nhanh như vậy không? Cô lại lắc đầu. Lẽ nào trường học chịu chi tiền trang thiết bị cho cô à? Tại sao lại được như vậy? Chỉ bằng cái dáng vẻ xinh đẹp này của cô sao? Ơ kìa, cậu thấy tôi xinh đẹp hả? Chu Vận chợt phát hiện ra mình suy nghĩ lệch trọng tâm vấn đề rồi. Lý Tuân lườm cô, đứng thẳng lên nói. Lấy đâu ra mà nhiều dự án ngon lành như vậy, không dành làm sao được, còn bảo tôi bỏ vốn ra, không thì cứ mơ đi. Chu Vận lén lén nhìn cậu, Lý Tuân chống tay lên hông, nhìn về phía khác suy tư. Quả thật, trông cậu giống như một chú chó hoang đang chìm trong yên lặng. Chu Vận hỏi. Nếu cậu không ưa Trương Hiểu Bội, sao không nói sớm với bọn tôi, cần gì phải nén giận như thế chứ? Tôi có nói ra thì cũng như không thôi. Cậu nhìn Chu Vận. Có rất nhiều cách để giải quyết sự việc, nếu tôi vẫn có thể làm tốt dự án này, mấy người các cô cũng có thể học hỏi kinh nghiệm thông qua quá trình thực hiện dự án. Vậy thì không cần phải lãng phí thời gian làm gì nữa, cứ làm thôi. Về phần Trương Hiểu Bội... Lý Tuân cười khẩy. Loại người này đông như kiến, nếu tôi cứ để tâm từng kẻ một, vậy thì cũng chẳng có nổi thời gian mà ăn cơm nữa. Chu Vận cúi đầu, Lý Tuân thấy vậy hỏi. Đang nghĩ gì? Chu Vận rầu môi. Tôi đang hồi tưởng. Hồi tưởng cái gì? Hồi đầu cậu đe dọa tôi. Chu Vận nhại theo cái giọng Lý Tuân, hắng giọng hai tiếng, tha thiết cất lời. Tất cả mọi chuyện chỉ mang hình dáng vốn có của nó tại thời điểm khởi nguồn, càng về sau sẽ càng lệch ra khỏi quỹ đạo. Nhưng dù sao vẫn đáng để chúng ta nỗ lực. Bởi vì chỉ khi chúng ta nỗ lực, thực sự cố gắng mới có thể khiến nó không lệch đi xa hơn. Cô nói xem có đúng không? Cô nhướng mày với Lý Tuân. Đúng không? Chu Vận vốn định trêu chọc cậu, không ngờ Lý Tuân lại bĩu môi. Nhớ rõ từng lời tôi nói như thế cơ à? Khá lắm. Tướng quân Lý đắc thắng vênh váo quay về phía văn phòng. Chu Vận kìm nén hồi lâu, cuối cùng chạy theo sau, đẩy mạnh lưng Lý Tuân một cái như để xả cơn giận. Lý Tuân lảo đảo quay đầu lại. Làm cái gì vậy hả? Chu Vận nhìn cậu chằm chằm. Cậu là tên quái thú lông vàng. Hứ. Dứt lời, còn hung dữ lườm cậu một cái rồi mới nghênh ngang rời đi. Chương 15. Thời gian để giải thích chuyện này cho Cao Kiến Hồng tốn gấp 2 lần so với Chu Vận. Lúc quay lại, sắc mặt Cao Kiến Hồng cũng không hề nhẹ nhõm như trước. Im lặng mất một hồi mới từ từ khôi phục. Chu Vận cảm thấy đôi khi chuyện giữa đàn ông với nhau còn phức tạp hơn cả chuyện giữa đàn ông với phụ nữ. Sau khi cả ba người đều biết rõ tình hình hiện tại, Chu Vận liền đòi xem chương trình đang làm của Lý Tuân. Cô muốn biết rốt cuộc trang web hiện tại mà Lý Tuân làm có gì khác với cái mà họ cùng làm lúc trước. Lý Tuân code chương trình đó cho hai người, Chu Vận mang về nghiên cứu suốt cả đêm. Xem xong, cô có chút bùi ngùi pha lẫn thất vọng. Trước đó cô cho rằng mình sẽ thấy được một trang web hội tụ những sáng tạo tuyệt diệu, các thuật toán hoàn mỹ, có tính phát triển tốt đẹp, vô địch. Nhưng không... Nói một cách nghiêm túc thì chương trình bí mật mà Lý Tuân khai thác còn không được tính là một trang web. Đó chỉ là ứng dụng phát triển một chức năng nào đó trong trang web mà thôi. Ứng dụng chức năng này nằm đơn độc riêng lẻ. Chu Vận xem không hiểu mà Cao Kiến Hồng cũng không có hiểu nốt. Hôm ấy, Lý Tuân đưa họ đến một quán cà phê. Ngay khoảnh khắc vừa bước vào quán, Chu Vận đã cảm khái. Rốt cuộc, họ đã được đến một nơi có đầy ánh sáng mặt trời rọi đến một lần rồi. Họ chọn chỗ ngồi ở trong góc ở ổ cắm điện, nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến. Lý Tuân vừa bật máy tính vừa nói, muốn ăn uống gì thì cứ gọi đi. Ông chủ Lý mời, đương nhiên là Chu Vận cũng không khách sáo làm gì, chỉ lát sau trên bàn đã bày đầy những món ăn cô thích. Cao Kiến Hồng không nhịn được hỏi, cậu ăn hăng thế? Chu Vận cắn miếng bánh mì bơ. Gần đây tốn calo cho não quá. Cao Kiến Hồng nhún vai, tỏ vẻ đã hiểu. Lý Tuân mở máy tính, quay màn hình qua cho họ xem. Chu Vận nói, không cần xem nữa, tôi thuộc cả rồi, đó không phải là trang web hoàn chỉnh, làm sao mà bán được? Lý Tuân nói, ai bảo chỉ có trang web hoàn chỉnh thì mới bán được? Chu Vận nhai bánh mì, chờ cậu giải thích. Lý Tuân nói, làm quan không muốn thuê web từ hệ thống khác, chỉ muốn có một trang web độc lập của riêng mình. Tuy khởi điểm tốt, nhưng họ không biết rõ xu hướng Internet hiện nay. Chu Vận hỏi, xu hướng gì? Mấy năm gần đây, hình thức website bán hàng mới bắt đầu phát triển, tuy trông nó tựa như là cửa hàng tạp hóa, có rất nhiều hàng hóa, nhưng thật ra không dùng được bao lâu cả. Phần lớn tài nguyên sẽ dần tập trung đến mấy chủ thể lớn trên trang chủ. Như vậy thì việc xây dựng trang chủ sẽ rất tốn công sức. Chúng ta không làm được sao? Lý Tuân nhìn cô. Có thể, nhưng cô sẽ phải làm mất cả chục năm đấy. Nhìn vẻ mặt Chu Vận có vẻ không tin cho lắm, Lý Tuân kề gần đến công chúa điện hạ. Chu Vận đặt bánh mì xuống. Cậu có thể đừng gọi tôi như vậy nữa được không? Vậy phải gọi thế nào? Tôi không có tên à? Công chúa nghe không hay à? Vấn đề là tôi không phải là công chúa. Vậy thì cô là gì? Kỵ sĩ. Trong tâm trí cô chợt hiện lên từ này, nhưng cô không dám nói ra vì sợ cậu lại cười nhạo. Cậu nói tiếp đi. Lý Tuân nhìn cô hỏi. Cô còn nhớ công ty Lam Quan có tất cả bao nhiêu sản phẩm không? Hơn 500. Mấy trăm sản phẩm ấy, chỉ cần một cái select của cô đã có thể hoàn thành chức năng tìm kiếm. Nhưng nếu với vài tỷ sản phẩm thì sao? Chu Vân im lặng. Vài tỷ thì sao, mà mấy chục tỷ thì thế nào? Đến lúc đó, bất kỳ server nào cũng không thể kham nổi. Sau đó, cô sẽ phải bắt đầu nghiên cứu ứng dụng phân tán dữ liệu. Tiếp theo nữa, cô còn phải nghiên cứu xem sắp xếp những ứng dụng này thế nào để truy xuất dữ liệu từ chương trình này ra sao, rồi hết thêm vào lại xóa đi. Ở mỗi một dự án, cô đều cần dùng những thuật toán nâng cao mới chống đỡ được, không để cho server ấy bị sập. Cô cảm thấy chỉ cho cô một tháng, liệu cô có làm xong được không? Đó chỉ là với một chức năng tìm kiếm thôi đấy. Trang web như vậy, bất kể là tiền kỳ hay là hậu kỳ, đều cần đầu tư rất nhiều sức người, sức của. Người chúng ta không đủ, Lam Quan cũng không có nhiều tiền đến thế. Lý Tuân dựa vào sofa. Vì thế nên cô biết rồi đấy, chỉ dựa vào sức mình để duy trì những kiểu trang web to thế này là việc không thực tế tẹo nào. Yên lặng một hồi, Lý Tuân lại hờ hững nói tiếp. Nhưng nếu xét đến xu hướng mới, cũng không phải là không có cách. Chu Vận và Cao Kiến Hồng đều nhìn vào cậu. Đặc điểm của một trang web lớn là sự đa dạng, cái gì cũng có. Một khi đã rộng lớn thì sẽ rất khó có thể tinh chuẩn được. Nhưng nếu có một chức năng tinh tế hỗ trợ, có lẽ cái nhà máy cũ mốc kia còn có cách cứu chữa được. Lý Tuân chỉ vào màn hình nói, ưu thế của Lam Quan là dòng sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, trong đó phần lớn là đề cao bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm còn rất đặc biệt, chỉ có mình họ sản xuất ra. Đây có thể liên quan đến việc mẹ của ông chủ Lam Quan từng làm trung y. Ngay cả mẹ của ông chủ Lam Quan từng làm gì mà cậu cũng biết ư? Tính chất của những sản phẩm này chủ yếu là hỗ trợ sức khỏe. Bọn cậu xem chỗ này đi. Cậu vừa nói, vừa làm thử cho Chu Vận và Cao Kiến Hồng xem. Để tiện cho việc lựa chọn sản phẩm và mua sắm, Lý Tuân đã làm thêm chức năng đề cử sản phẩm rất cặn kẽ. Bình thường, người ta không có sự hiểu biết quá nhiều về thực phẩm hỗ trợ sức khỏe và dinh dưỡng, lại lười đọc dài dòng. Họ sẽ không xem lật từng trang một. Cho nên không bằng chúng ta cứ trực tiếp xem bệnh mà bốc thuốc đi. Lý Tuân mở thanh tìm kiếm ra. Viết triệu chứng vào đây, ví dụ như là chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, sau đó hệ thống sẽ tự động đề cử sản phẩm điều dưỡng chứng đó. Hệ thống sản phẩm của Lam Quan được sắp xếp theo chủ đề sẽ dễ dàng cho khách hàng tìm hiểu hơn. Chu Vận nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng nói, con nên thêm một chức năng trình bày bệnh lý, hay nói đơn giản hơn chính là trình bày hiện trạng sức khỏe, lại giới thiệu cách điều chế ra sản phẩm có thể giải quyết vấn đề ấy. Như vậy, khả năng thuyết phục cũng cao hơn, khiến cho người ta xem xong liền muốn mua sản phẩm hay không? Lý Tuân nhìn cô, ánh mắt sáng quắc lên. Chu Vận lại điềm tĩnh gặm bánh mì. Cô đã quen với vẻ mặt đáng sợ thế này vào những lúc Lý Tuân suy tư rồi. Cô cũng biết, tuy ánh mắt cậu đang nhìn cô, nhưng đầu óc thì hoàn toàn không. Lối suy nghĩ và dáng vẻ của cậu khá giống nhau, thích nhìn từ trên cao xuống, bao quát tất cả. Cậu nhất định đang nhanh chóng suy nghĩ về việc sắp xếp lại hệ thống lần nữa, tỉ mỉ hơn, như sắp dệt thành tấm mạng nhện rồi. Qua vài phút sau, về mặt Lý Tuân đã thả lỏng hơn, nói hai tiếng đơn giản. Nên chứ? Cái gật đầu của cậu đã khẳng định tất cả không thành vấn đề. Lý Tuân châm thuốc, lười nhác tựa lưng vào ghế, nhìn Chu Vận. Chu Vận hỏi, nhìn cái gì? Lý Tuân lắc đầu cười, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ, thoải mái nói. Còn muốn ăn gì nữa thì cứ gọi đi. Cậu đang nuôi heo đấy hả? Là đang cho heo ăn mới đúng. Dường như cô không bao giờ có thể nói lại được với cậu. Mà thôi, cũng không sao, cô đành lặng lặng ngồi ăn bánh mì. Vào buổi trưa an bình này, lúc ý tưởng kia vừa mới nhen nhóm, khi mà thời đại của điện thoại thông minh còn chưa bùng nổ, cô ngồi trong quán cà phê bé nhỏ ấy, nghe Lý Tuân nói về suy nghĩ, về tư tưởng của cậu và tiếp theo cậu muốn ứng dụng công nghệ ghi lại chuyển động cho hệ thống website như thế nào. Chu Vận không biết liệu chương trình này có thể bán được cho Lam Quan hay không. Điều duy nhất cô có thể khẳng định là ký ức về chuyện này sẽ vĩnh viễn hằn sâu trong tâm trí cô. Để sau này mỗi lần cô hồi tưởng lại, nó đều mang đầy hương vị của bánh mì bơ và ánh nắng. Họ cùng nhau bắt tay vào hoàn thiện chức năng ứng dụng. Chu Vận nhận thấy, hóa ra làm chương trình đơn cũng có chỗ tốt, đó là tránh khỏi việc phải xung đột với Trương Hiểu Bội. Họ không hề làm trang web nào cả, không có ý định thay thế cái cũ. Nếu sau này Trương Hiểu Bội có chất vấn đi nữa, họ hoàn toàn có thể lôi lý do hứng thú với việc phát triển ra để ứng phó cho có lệ. Mỗi lần Lý Tuân làm dự án đều như thể muốn bán mạng. Cậu dốc hết tâm sức vào ứng dụng này từ đầu đến cuối, tìm hiểu cặn kẽ tất cả các loại tài liệu, nhất là những thứ liên quan đến y học. Cậu tuyệt đối không tùy tiện trích dẫn bừa. Thế là Chu Vận vừa hoàn thành việc thiết kế trang web đã ngay lập tức tập trung vào cái hoài bão trung y kia. Việc này phức tạp hơn ngồi thiết kế web nhiều. Lý Tuân đưa Chu Vận một sắp tài liệu, trong đó có thông tin về tất cả các dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe của công ty Lam Quan, còn có phần giới thiệu tường tận về từng sản phẩm một, bao gồm cả cách chế biến ra loại sản phẩm đó và phương hướng áp dụng trong trị liệu. Cô đang cầm trong tay quyển Hoàng đế nội kinh đã từng được mẹ ông ta xem trước đây đấy. Lý Tuân vừa vứt tài liệu đó trên bàn nói, dở lần lượt từ trước ra sau, từ mục sản phẩm đến dược lý, làm cho thật kỹ vào nhé. Với những chứng bệnh không có ở trong này thì sao? Lý Tuân đứng thẳng dậy, từ từ tiến đến gần Chu Vận. Chu Vận buộc phải lùi về sau, cuối cùng khi cô không còn đường lui thêm được nữa, mới nghe thấy giọng Lý Tuân khẽ hỏi. Công chúa Điện Hạ, ứng dụng của chúng ta có tên là chữa khỏi bách bệnh đây à? Chu Vận lắc đầu. Cậu vừa mới tắm xong sao, mùi hương trên người cậu rất thanh tân. Nếu đã không phải, thì xin công chúa Điện Hạ đừng có hăng hái muốn thành hành y để cứu thế khắp nơi như thế có được không? Chu Vận gật đầu. Cậu vừa bắt đầu công việc, Chu Vận liền bảo. Này, cậu liếc sang, Chu Vận nói. Tôi không phải công chúa. Lý Tuân yên lặng nhìn cô giây lát, sau đó giơ ngón tay lên, chỉ thẳng vào cô, gằn giọng nói. Chu Vận, cô có tin cô còn lải nhải với tôi vấn đề này nữa, thì tôi sẽ in 4 chữ công chúa Điện Hạ và dán hẳn lên trán cô luôn không? Cậu có biết mỗi khi cậu tập trung làm việc thì giống như là ăn phải thuốc nổ không vậy hả? Lý Tuân cau mày lại quay ra gõ bàn phím lách cách. Chu Vận vừa âm thầm ai oán vừa gập quyển Hoàng đế nội kinh lại. Lý Tuân luôn nhấn mạnh từ sản phẩm đến phát triển. Nhưng đối với Chu Vận mà nói, lý luận trung y quá rộng và phức tạp. Cô đưa ra vài phương án thiết kế liên tiếp nhưng đều bị Lý Tuân bác bỏ hết. Cuối cùng, Lý Tuân thấy cô thật sự sắp phát điên, liền cho cô nghỉ 2 ngày. Thế nhưng Chu Vận nào có nghỉ ngơi gì, cô tranh thủ cuối tuần đến phòng khám trung y lớn nhất thành phố để tìm linh cảm thiết kế. Phòng khám trung y nằm ngay trung tâm khu vực nội thành, yên tĩnh giữa phố xá huyên náo, trang hoàng theo lối cổ xưa. Khung cảnh tao nhã, bước vào tựa như đi lạc trong tranh, cảnh sắc trông vô cùng nên thơ. Chu Vận đi vào, qua khỏi khu đăng ký thì cũng dần thưa thớt. Cô đi vào trong sâu hơn nữa, vừa vòng qua khu vườn nhỏ, đã nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Cô đi về phía đó, vào hẳn trong sân. Nơi này có một căn phòng nhỏ, trên mỗi cánh cửa dán một poster quảng cáo giới thiệu về một vị thầy dạy dưỡng sinh nào đó. Chu Vận đứng ở ngoài, lấp ló nhìn vào trong qua tấm kính. Trong phòng có rất ít người, họ ngồi rải rác, cúi đầu nghịch điện thoại di động. Vị thầy trung y đang ở trên bục giảng, thình lình ngước nhìn lên, râu tóc ông dài thượt, trông rất giống thần tiên. Nhưng quan sát kỹ thì thấy thực ra tuổi tác cũng không lớn, cùng lắm chỉ mới tầm 40 thôi. Bên dưới không ai buồn nghe giảng, thầy ấy cũng không thèm để ý, cứ thản nhiên giảng bài liên tục, rất có phong cách của một vị giáo sư đại học. Chu Vận đi mãi cũng thấy mệt, thấy cửa mở liền bước vào trong, ngồi vào dãy bên cạnh nghỉ ngơi. Trên bục giảng treo một bức sơ đồ huyệt vị con người. Thầy vẫn ngồi bắt chéo hai chân cười nói. Nhắc đến đạo giáo, điều khiến mọi người muốn tu tiên, muốn bay bổng lên trên trời giữa ban ngày. Nhưng cấp độ ưu tiên đó quá cao, tu nhầm đường thì cũng rất dễ mà ngã chết. Chu Vân bật cười, thầy lại nói. Vậy nên chúng ta hãy hạ tiêu chuẩn thấp xuống một chút, bay lên trời không được, nhưng tu để không chết vì bệnh tật thì vẫn có khả năng. Chu Vận ngồi nghe thầy nói luyên thuyên Bắc Nam một hồi mà vẫn không nghe ra được tài nghệ dưỡng sinh của ông ở đâu cả. Chỉ thấy tài ăn nói của ông rất tốt mà thôi. Đã sắp đến giờ về, Chu Vận đứng dậy chuẩn bị rời đi, liền chạm mặt với một người khác. Trông có vẻ như cũng đã đi mệt, muốn vào đây để nghỉ ngơi một chút. Cô hơi khựng lại. Trên bục giảng, ông thầy vẫn đang nói. Vì vậy, đạo gia của chúng ta khá coi trọng việc sống theo ý thích của mình. Giống như mọi người bây giờ đang chơi điện thoại di động hay là ngủ gật. Tôi đều không quản lý, tôi cứ giảng bài của tôi. Cho dù mọi người không buồn nghe, tôi cũng không lấy đó làm giận. Anh chàng kia trông mặt mũi thanh tú, anh tuấn hơn người. Lúc Chu Vận ngồi ở xe buýt trở về trường học, khi xe chạy qua một ngã tư nào đó, đầu óc cô chợt lóe sáng. Anh chàng cô vừa nhìn thấy quen kia không phải là người được nhắc đến trong bài tập dịch tiếng Anh của Liễu Tư Tư sao? Anh ta tên là gì ấy nhỉ? Chu Vận nhăn mày, cố nhớ lại. Họa sĩ trẻ, Điền Tu Trúc, đúng không nhỉ? Chương 16. Chu Vận nhanh chóng quên bén chuyện về anh chàng họa sĩ trẻ kia. Về đến trường học, cô chạy ngay tới văn phòng, vốn định tìm Lý Tuân để bàn bạc thêm về ứng dụng máy tính. Thế nhưng vừa vào phòng, đã thấy cô bạn gái phát thanh viên của Lý Tuân đang ngồi đúng chỗ của cô, tập đọc lời thoại với Lý Tuân. Cô bạn gái say đắm nhìn cậu. Ai đã đưa lối cho chàng đến đây? Lý Tuân đáp, tình yêu. Cậu xem lời kịch rồi đọc tiếp. Tình yêu đã dẫn đường chỉ lối để ta tìm đến được đây. Tuy ta chẳng phải tay thủy thủ cứ khôi, nhưng dù phải mạo hiểm phong ba tới miền biển xa xôi mà nàng đang ở, ta vẫn sẵn sàng liều mình vì viên ngọc quý là nàng. Cô bạn gái tiếp. Em thừa nhận, nếu không phải chàng nghe được em bày tỏ tấm chân tình lúc em chưa chuẩn bị, chắc chắn em sẽ căng thẳng hơn nhiều. Vì vậy, xin hãy tha thứ cho em, là đêm đen đã tiết lộ bí mật của lòng em, đừng xem lời của em là phường lẳng lơ vô sĩ. Nàng ơi, ta xin thề với vầng trăng. Không. Tâm trạng cô bạn gái dâng trào, giọng trượt vỡ òa. Ehem. Cô ta hắng giọng, tiếp tục. Vầng trăng kia luôn luôn thay đổi, nếu chàng mang nó ra thề thốt, em sợ rằng tình chàng cũng vô thường như nó thôi. Vậy ta phải thề bằng gì đây? Cô bạn gái nắm lấy tay Lý Tuân. Nếu chàng muốn thì hãy thề bằng tấm thân tuấn mỹ kia. Bởi vì đó là nguồn duy nhất khiến em si mê, vị thần duy nhất mà em sùng bái. Thật sao? Nàng thật sự nghĩ như thế sao? Sao tác phẩm của Shakespeare qua miệng của hai người này lại trở nên dung tục như thế chứ? Chu Vận đi đến, ngồi bên cạnh Ngô Mạnh Hưng. Mọi người đã quen với việc Ngô Mạnh Hưng lúc nào cũng đóng đô ở văn phòng hội và cũng rất thản nhiên với việc những cô bạn gái của Lý Tuân thường xuất hiện tại nơi này. Lại còn tấm thân của Tuấn Mỹ nữa cơ đấy. Chu Vận cười khẩy. Hả? Tấm thân gì cơ? Ngô Mạnh Hưng rời mắt khỏi màn ảnh. Chu Vận lắc đầu, trong đầu cô thoáng hiện lên một ánh chớp. Cô nhớ đến bức sơ đồ huyệt vị con người ở trong phòng khám trung y của ông thầy khi nãy. Nhân thể. Chu Vận đứng dậy luôn, đi đến phía sau cô bạn gái của Lý Tân, vịn tay vào vòng eo thon thả của cô gái nói. Nào, cô qua đây ngồi chút nhé. Cô gái đang mải biểu diễn hùng hồn thì bị cắt ngang, dẫn đến mức mặt đỏ bừng bừng, dậm chân bình bịch. Lần thứ hai rồi đấy. Lý Tuân bèn an ủi cô ta. Mai rồi tập tiếp. Cô bạn gái lấy lại quyển kịch, hừ một tiếng rồi ngoe ngoẩy bỏ đi. Lý Tuân nhìn theo bóng lưng cô ta, châm điếu thuốc rồi liếc nhìn Chu Vận. Thấy trò này vui không? Cậu quen bạn gái chỉ để tìm vui thôi à? Lý Tuân tựa vào ghế hút một hơi thuốc nói. Tất nhiên, cặp bồ là giúp bản thân thư giãn mà. Cậu hất cằm với Chu Vận. Không phải đã cho cô nghỉ phép rồi sao, tự dưng quay lại làm thế? Chu Vận sắp xếp lại ý tưởng trong đầu lần nữa mới cất lời. Mới vừa rồi tôi đến một phòng khám trung y, thấy được bản sơ đồ huyệt vị con người. Không phải lúc trước cậu chê giao diện ứng dụng quá rắc rối ư? Hay là chúng ta cũng làm theo sơ đồ nhân thể đi? Lý Tuân ngồi lọt thỏm trong ghế, hờ hững ừ một tiếng. Nói tiếp đi. Chu Vận lấy giấy bút ra vẽ, vẽ một hình người. Thể hiện chức năng bằng nhân thể chắc chắn sẽ trực quan hơn nhiều. Tôi dùng bút mô phỏng chuột trước đã nhé. Cô cầm bút khoanh tròn lên tấm hình. Sau khi người hình dung nhìn thấy mô hình nhân thể sẽ dê chuột để nhấn hoặc là vẽ vào vị trí cảm thấy khó chịu. Sau đó chúng ta sẽ thể hiện ra cửa sổ lựa chọn về các chứng bệnh và các giải thích đi kèm. Như vậy tính hướng dẫn sẽ cao hơn. Với lại, chúng ta có thể chia từng phần thân thể ra như đầu, tay, chân, lưng, bụng, vân vân. Ứng dụng như thế càng có tính thống nhất hơn. Chu Vận tuôn ra một tràng, sau đó chờ Lý Tuân quyết định. Lý Tuân bị khói thuốc xông lên, mắt cậu khép hờ lại. Hồi lâu sau, cậu quay đầu sang hỏi Cao Kiến Hồng. Lúc nào có thể làm xong chương trình mocap? Mocap là chương trình ghi hình chuyển động vừa nhắc đến ở phần trước. Cao Kiến Hồng đáp, sau khi cài đặt còn phải cho chạy thử, lại phải kiểm tra nữa, ít nhất cũng mất một tuần. Lý Tuân gật đầu. Lúc cậu nhắc đến chương trình mocap, Chu Vân giật mình. Cậu muốn dùng chương trình đó để tạo ra hiệu ứng đồ họa ư? Vừa đủ thời gian có thể mang dự án ra thử nghiệm luôn. Lý Tuân nói, cứ chăm chăm chạy theo lý thuyết cũng chẳng được gì, phải học được từ thực tiễn mới là nhanh nhất. Chu Vận gật đầu, đang tập trung suy nghĩ tiếp thì bỗng thấy trước mắt tối sầm. Ngẩng đầu lên, đã thấy tấm thân tuấn mỹ của Lý Tuân xuất hiện ngay trước mặt. Cô đi nói chuyện với Liễu Tư Tư đi. Cậu rụi điếu thuốc, nói với Chu Vận. Chu Vận dừng dòng suy tư lại. Cậu bảo tôi đi nói chuyện với bạn gái trước của cậu làm cái gì chứ? Lý Tuân nói, bảo cô ấy tìm mấy cao thủ chuyên làm đồ họa 3D hoạt hình giúp tôi, muốn ra giá thế nào cũng được. Chu Vận nghe mấy lời này thì máu nóng sôi trào. Ra giá thế nào cũng được ư? Chậc chậc. Có câu nói hào phóng của cậu chống lưng, Liệu Tư Tư đã nhanh chóng kéo được hai đàn anh năm tư chuyên làm hoạt hình đến. Hai vị đàn anh này vừa nghe thấy công nghệ mocap đã sửng sốt. Ngầu quá, bên khoa bọn tôi còn chưa có đấy. Chưa có là chuyện bình thường, khi ấy motion capture vẫn là công nghệ mới nổi thôi. Đừng nói là một ngành thuộc khoa nghệ thuật còn con, có gộp hết các trường đại học cả nước lại, cũng chưa đến 5 trường có được bộ thiết bị như thế này đâu. Chu Vận lén liếc sang Lý Tuân. Thật ra ban đầu khi cậu đề xuất về ứng dụng này, cô và Cao Kiến Hồng đều rất kinh ngạc, bởi họ cảm thấy chẳng cần thiết phải dùng công nghệ này làm gì. Nhưng Lý Tuân vẫn kiên quyết mua nó cho bằng được. Lý Tuân vốn thích trải nghiệm, luôn luôn theo đuổi cái mới. Biết được có cơ hội thực hành miễn phí, hai vị đàn anh vô cùng hưng phấn. Việc sử dụng thành thạo công nghệ này sẽ giúp họ dễ dàng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp hơn. Hai người rối rít bày tỏ họ không cần mời ăn uống gì, nhưng nhất định họ sẽ cho hạng mục này vào phần thành tích trong luận văn tốt nghiệp sắp tới của họ. Cả quá trình đã được lên kế hoạch rõ ràng, Lý Tuân bắt đầu gấp rút đẩy mạnh tiến độ. Chu Vận nhận thấy, kể từ khi tham gia vào hội, dường như cô đã bị lây chứng học lệch của Lý Tuân. Việc đạt được thành tích tốt ở tất cả các môn đã trở thành chuyện trong mơ. Vì vào giờ lên lớp của những môn không phải chuyên ngành, Chu Vận không viết lập trình thì cũng ngồi tra tìm tài liệu. Trong kỳ kiểm tra nhỏ trước khi thi học kỳ, cô đã từ hạng 4 rơi xuống hạng 9 trong lớp. Còn đáng giận hơn chính là Lý Tuân kia lại từ hạng 11 leo lên hạng 10. Phải gió, cậu quả là ổn định đấy nhỉ? Nhìn tên hai người đứng cạnh nhau trên bảng điểm, Chu Vận phẫn nộ một lúc mới thôi. Giờ tiếng Anh buổi sáng kết thúc, Chu Vận tranh thủ thời gian đi nộp bài tập cho giáo sư Lâm. Vừa đi còn vừa nghĩ đến việc thiết kế chương trình. Trước đây, chưa ai từng chạy chương trình mocap cả. Nào biết có thể xảy ra vấn đề không tương thích hay không? Cô cảm thấy hẳn là nên tìm Lý Tuân để bàn bạc thêm, nhắc nhở cậu đôi lời, tránh sau này xảy ra vấn đề lại phải làm lại. Đang suy nghĩ thì chợt thấy một cái đầu vàng hoe lướt qua hành lang. Chu Vận khựng bước. Lý Tuân ư, cậu ta tìm giáo sư Lâm để xin thỉnh giáo à? Chu Vận rầu môi, tuy cô là lớp phó môn của giáo sư Lâm thật, nhưng ai cũng biết thầy thích Lý Tuân hơn cô. Ôm đống bài tập vào văn phòng của giáo sư Lâm, thầy đang uống trà, trong phòng chỉ có thầy và một giáo sư khác. Chu Vận nộp bài, thầy Lâm còn trêu ghẹo hỏi cô. Bên hội bây giờ thế nào rồi, có ca khó nào cần thầy chuẩn đoán giúp không? Chu Vận đáp, bọn em vẫn chống đỡ được ạ. Thầy Lâm cười hì hì, Chu Vận lại hỏi, khi nãy Lý Tuân đã đến đây hả thầy? Không có. Chu Vận ồ một tiếng rồi chào thầy Lâm ra về. Bước khỏi văn phòng, cô cảm thấy có điều gì đó là lạ. Cả trường này chỉ có mình Lý Tuân nhuộm màu tóc như thế thôi. Cô đi về phía khi nãy nhìn thấy Lý Tuân. Bên khu này có rất ít văn phòng, cả dãy hành lang đều im ắng. Chu Vận bất giác cất bước khe khẽ. Khi đến gần một căn phòng học nằm sâu nhất nơi hành lang, cô lắng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Chu Vận nhìn trước nhìn sau, sau đó ma xui quỷ khiến liền lén lút đi đến, ngồi bên cửa, dán tai vào nghe ngóng. Vì hành lang khá yên lặng, cho nên dù Lý Tuân và Trương Hiểu Bội nói chuyện không to tiếng lắm, nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một. Chuyện lúc trước, em đã suy nghĩ xong chưa? Trương Hiểu Bội hỏi. Vẫn chưa. Lý Tuân, cô thấy trình độ của em rất khá, có thể đảm trách được nên mới giới thiệu cho em công ty Bảo Khoa. Em biết về công ty Bảo Khoa đúng không? Đó là công ty vô cùng nổi tiếng trong nghề đấy. Biết ạ. Dự án của họ luôn mang tính khiêu chiến. Nếu làm được, không chừng có thể thuận lợi có được vị trí thực tập sau này. Trương Hiểu Bội cười nói. Vốn người ta cũng không cần sinh viên chưa tốt nghiệp đâu, nhưng cô mất cả một tuần lễ gặp người phụ trách của họ, nói chuyện nhiều lần mới bảo đảm được cho em đấy. Cảm ơn. Thì, Chu Vận ở bên ngoài suýt bật cười thành tiếng. Dường như Trương Hiểu Bội cũng nghe ra vẻ đáp cho có lệ của Lý Tuân, mụ ta thở dài. Cô biết em còn có nhiều việc trong hội thực tiễn kia, nhưng việc nào cũng phải phân rõ chính phụ. Em đừng có suy nghĩ nữa, cô là người từng trải, cô mới là người rõ nhất dự án nào tốt, có thể giúp ích rất lớn cho tương lai của em. Em cũng có thể đi hỏi giáo sư Lâm, nhờ thầy ấy tư vấn nữa đi. Lý Tuân gật đầu. Vâng, em sẽ suy nghĩ tiếp. Vậy nếu không còn gì khác nữa thì em đi trước đây. Chú vẫn kinh hoàng, mặt nhăn nhó cả lại. Cậu đừng có đi ra đột ngột thế mà, cho tôi thời gian để rút lui nữa chứ. Cô vừa định chạy trốn thì lại nghe thấy Trương Hiệp Bội lên tiếng. Gia cảnh nhà em khó khăn lắm sao? Hả? Chú vẫn khựng lại, Lý Tuân cũng dừng bước. Trương Hiệp Bội nói. Cô thấy hộ khẩu của em là ở vùng quê. Cái gì? Vì ban đầu Chu Vận cũng cảm thấy cái mái tóc vàng chóe kia của Lý Tuân khá là quê mùa, nhưng sau quen thân với nhau rồi thì không thấy vậy nữa. Thử hỏi xem, hành động tiêu tiền như nước của thiếu gia Lý có chỗ nào là giống dân nhà quê chứ? Hay là bây giờ ở các vùng quê lên đến đẳng cấp này rồi ư? Trong lúc đầu óc Chu Vận hỗn loạn, lại nghe Trương Hiểu Bội nói tiếp. Nhưng hồ sơ của em đã sửa lại hết, bao gồm tất cả các phương thức liên lạc với gia đình em, như địa chỉ, số điện thoại hay các thông tin khác nữa. Hiện tại, nhà trường hoàn toàn không liên lạc được với người nhà của em. Em xin học bổng của trường, trường cũng đã chi. Cô không biết tại sao em lại được xét duyệt. Nhưng em phải biết một điều là, nếu cho điều tra cặn kẽ, thì học bổng của em chắc chắn sẽ bị cắt. Mà nếu nhà trường nghiêm túc xử lý, em cũng biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Dĩ nhiên, cô nói ra những lời này chỉ muốn cho em biết rằng cô hiểu nỗi khó khăn của em. Hiện tại, em vừa muốn kéo dự án, vừa muốn làm lập trình viên chính, lại còn phải đi học. Chắc chắn không đủ sức mà làm. Chỉ cần em sang bên cô thì không phải bận tâm về những chuyện khác đâu. Vẫn là câu nói kia, cô là người từng trải, biết cái gì tốt nhất cho tương lai sau này của em. Em hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng mang tâm trạng mâu thuẫn. Toàn bộ thế giới yên lặng như tờ. Qua hồi lâu, Lý Tuân mới khẽ nói... Cô à, Trương Hiểu Bội đáp, hả? Cậu thản nhiên cười. Cô rất lợi hại, em nói thật đấy. Trương Hiểu Bội nhẹ nhàng trả lời, vậy sao? Chu Vận lặng lặng đứng dậy bỏ đi. Vài ngày tiếp theo, Lý Tuân vẫn như bình thường. Cậu vẫn đi học, vẫn làm việc, vẫn châm biếm những sai lầm đơn giản trong bài lập trình mà họ mắc phải. Nhiều lần lúc Chu Vận đưa tài liệu đều như muốn nói gì đó với cậu, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời được. Lại qua vài ngày, Chu Vận gặp Trương Hiểu Bội ở văn phòng giáo sư Lâm. Tôi thật sự không ngờ em ấy lại bận đến vậy. Vẻ mặt Trương Hiểu Bội tỏ ra giàu dĩ, giáo sư Lâm an ủi cô. Tôi biết, cô Trương khoan hãy nóng vội đã. Tại sao tôi có thể không nóng vội cho được, tôi đã dự tính cả rồi. Ôi, cũng trách tôi không hỏi em ấy trước, tại tôi thấy cơ hội tốt, trong lòng liền cao hứng, nên tự điền tên em ấy vào. Nào ngờ em ấy... Ôi, cô cũng có lòng tốt mà. Thế nhưng hình như người ta không có cảm kích lòng tốt của tôi, bây giờ chỉ có tôi lo lắng chết thôi. Dự án sắp sửa bắt đầu rồi, nghiên cứu sinh bên tôi đều có đề tài khác phải làm, tôi đi đâu để tìm người bù vào đây? Giáo sư Lâm nói, chủ yếu là thằng nhóc Lý Tuân kia. Thầy nói xem, tôi phải ăn nói với công ty người ta thế nào đây? Giáo sư Lâm bị ép hỏi liên tục, cuối cùng cau mày, do dự nói. Vậy nếu không, tôi lại... Thầy ơi! Chu Vận ôm đống bài tập, gõ cửa luôn. Giáo sư Lâm và Trương Hiểu Bội đồng thời quay đầu lại. Chu Vận gật đầu chào hỏi. Dạ, em đến nộp bài tập ạ. Giáo sư Lâm vừa nhìn thấy Chu Vận, trong lòng dường như sáng lên. Vào đây đi. Chu Vận đi vào, giáo sư Lâm vỗ vai cô, giới thiệu với Trương Hiểu Bội. Đây là lớp phó môn tôi dạy, cô Trương cũng biết rồi đấy. Trương Hiểu Bội nhìn cô nghiền ngẫm, ánh mắt y như một cái cân, không ngừng ước lượng cô. Biết chứ, em ấy cũng tham gia dự án Lam Quan mà. Giáo sư Lâm nói, cô cảm thấy khả năng của em ấy thế nào? Trương Hiểu Bội gật đầu, rất khá. Vậy sao? Năng lực học tập rất tốt, đầu óc còn linh hoạt, ý tưởng khá đa dạng. Giáo sư Lâm tự hào nói xong, quay về phía Chu Vận. Em có biết công ty Bảo Khoa không? Chu Vận cười nói, biết ạ. Chập tối, Chu Vận đẩy cánh cửa sân thượng ra, ánh hoàng hôn như thiêu đốt cả bầu trời. Có ba người đang ngồi cách đó không xa, là Nhậm Địch và hai thành viên trong ban nhạc của cô ấy. Họ quây quần với nhau thảo luận về ca khúc mới. Chu Vận đi đến ngồi xuống cạnh họ, lấy laptop ra đặt lên đùi, bật máy lên. Cậu bị Lý Tuân lây bệnh rồi đấy hả? Đi đâu cũng mang theo máy tính. Nhậm Địch chế giễu cô. Chu Vận vươn vai rồi nói, đang đợi thư. Trương Hiểu Bội muốn cô luôn trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh, chuẩn bị nhận yêu cầu của dự án bất cứ lúc nào. Giới thiệu cho cậu, đây là Cát Ba, tay guitar trong ban nhạc của mình, còn đây là tay trống, Tiểu Lục Tử. Hai người có cái tên quái gở kia cùng nhau chào hỏi Chu Vận. Vô. Chu Vận chào lại họ. Vô. Nhậm Đình cười ha hà. Chu Vận hỏi cô, có thuốc lá không? Nhậm Đình rút cho cô một điếu, lại che gió để cô châm lửa. Đã lâu không hút thuốc, Chu Vận nhìn dáng chiều nơi xa, nghĩ thầm, cậu ấy từng bảo cô bận gì đó, cô đã quên mất rồi. Hôm ấy, cô không nghe hết cuộc nói chuyện giữa Lý Tuân và Trương Hiểu Bội đã bỏ đi. Cô không sợ Lý Tuân sẽ nhận lời Trương Hiểu Bội. Cô thừa biết là không có khả năng đó, nhưng cô vẫn không muốn nghe tiếp. Cô suy nghĩ nguyên nhân thật lâu. Cuối cùng phát hiện, tự đáy lòng cô không hề chấp nhận việc Lý Tuân sẽ cúi đầu trước người khác. Cái vẻ hoang dã ngông cuồng như cậu ta sao có thể chịu khuất phục được? Cô không chấp nhận, cũng không cho phép điều đó xảy ra. Làm gì vậy? Muốn giết ai à? Nhậm Định ở bên cạnh khẽ cười, vẻ mặt đáng sợ quá đấy. Màn hình máy tính vang lên tiếng tinh tong, báo thư đã đến. Chu Vận nói, đàn cho mình nghe bản nhạc nào hay hay đi. Được thôi. Nhậm Định ôm lấy guitar, nhẹ nhàng đàn hát. Chu Vận nheo mắt, đọc yêu cầu của dự án. Xem đến cuối cùng thì cười gằn một tiếng. Cô hút hết hai điếu thuốc mới bắt đầu gõ bàn phím lách cách. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ Cỏ. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông nhé.